một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 171, điên cuồng mà ngăn trở. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Quang Hạo mang theo tiếp cận 2 vạn lục tinh người, hướng về lục tinh hoàng cung phương hướng mênh mông mà đi tới. Bởi vì lục tinh người tốc độ căn bản so ra kém Quang Hạo, cho nên Quang Hạo trực tiếp đem tất cả mọi người thu vào Tam Sinh Tiên Đế cung chung, mang theo bọn họ hành tẩu lục tinh hoàng cung bên trong. Thân là Darth Vader con rối lục tinh quốc vương thấy vẫn luôn đều liên hệ không thượng Darth Vader, chỉ có thể phái ra toàn bộ lục tinh sở hữu quân lực tiến đến trấn áp Quang Hạo khiến cho phản loạn. Hy vọng cuối cùng không nên ép ta dùng ra như vậy đồ vật đi. Quốc vương sờ sờ chính mình trong tay điều khiển từ xa. Nguyên lai, đó là Darth Vader bố trí tốt vũ khí bí mật. Bên kia, quốc vương sai người chuẩn bị tốt chạy trốn phi thuyền. Vạn nhất quân đội nhóm thật sự khống chế không được cái kia đầu chọc nói, vậy chỉ có thể thừa phi thuyền đào tẩu, sau đó mang lên sở hữu linh dược chạy trốn. Nguyên lai, này tòa hoàng cung chính là đây Vader an bài ở lục tinh thượng cường đại nhất vũ khí. Này sở hoàng cung thế nhưng là một viên thật lớn bom. Một khi kíp nổ nói, toàn bộ lục tinh đều sẽ bị tạc đến không còn sót lại chút gì. Nhưng mà thu hoạch Darth Vader ký ức Bạch Thiển đã sớm đem chuyện này nói cho Quang Hạo. Chẳng qua, lục tinh quốc vương không biết chính là hoàng cung bom tổng khống chế ở Galaxy Ba Hào Thượng. Bạch Thiển sớm tại buông xuống lục tinh thời điểm, liền đem cái này bom hẹn giờ cấp đóng cửa. Quang Hạo sử dụng phi hành bí thuật, không bao lâu liền tới rồi lục tinh tiếp theo cái đại thành trấn. Nơi này lục tinh cư dân có vượt qua 10 vạn người. Chẳng qua, này cái gọi là thành trấn căn bản là ở thực vật nông trường bên trong. Đế quốc người buộc bọn họ không biết ngày đêm mà lao động. Cùng lúc đó, khoảng cách nơi đây cũng không phải rất xa trong hoàng cung, đại lượng phi thuyền cũng ở hướng về cái này đại thành trấn mà đến. Thành trấn chung sở hữu binh lính đều cầm trong tay vũ khí nghiêm chỉnh lấy đãi. Bọn họ nhận được thượng cấp mệnh lệnh, muốn thề sống chết ngăn lại một người đầu chọc ra hỏa. Quang Hạo xuất hiện, làm đại thành trong trấn lục tinh nô lệ sôi nổi ngẩng đầu quan vọng. Đây là người, xem hắn trang phục không giống như là lục tinh người, chẳng lẽ là quốc vương phái tới giám thị chúng ta lao động binh lính? Chạy nhanh công tác đi, hôm nay chúng ta muốn nuôi nấng 10 cây linh thụ, chậm liền phải bị đánh chết. Không đợi lục tinh nô lệ giải thích nghi hoặc, đế quốc binh lính vũ khí liền toàn bộ đối với Quang Hạo phóng ra. Đương nhìn đến Quang Hạo lông tóc không tổn hao gì mà sừng sững ở thiên địa trong hư không, phía dưới lục tinh nô lệ tất cả đều sửng sốt. Kế tiếp một màn làm cho bọn họ càng thêm khiếp sợ, cũng làm đế quốc các binh lính dọa phá lá gan. Bởi vì Quang Hạo lấy ra Tam Sinh Tiên Đế cung, nguyên bản chỉ là ở trên tay hắn nho nhỏ Tam Sinh Tiên Đế cung, bị hắn một ném, đột nhiên biến thành một tòa đại cung điện, đem tụ ở một đoàn binh lính cùng xe thiết giáp hoàn toàn nghiền áp thành chất thải công nghiệp. Này chẳng lẽ chính là thần? Hắn không phải đế quốc phái tới, hắn là tới sát đế quốc binh lính. Chẳng lẽ hắn là trời cao phái tới cứu vớt chúng ta? Đừng qua đi, không biết hắn có thể hay không giết chúng ta. Lục tinh các nô lệ nghị luận sôi nổi, thẳng đến bọn họ trợn mắt há hốc mồm mà nhìn chính mình cùng tộc từ Tam Sinh Tiên Đế cung chạy ra tới. Hắn triệu hoán trong cung điện ở chúng ta đồng bào, này khẳng định là cái thần khí, không hề nghi ngờ. Hắn khẳng định là tới giải cứu chúng ta, đã dựng đứng khởi tín ngưỡng lục tinh mọi người. Hướng mặt khác còn không dám tin tưởng Quang Hạo thần tích, lục tinh mọi người giảng đạo, giảng thuật Quang Hạo thần ký. Đúng lúc này, đế quốc phi thuyền, rốt cuộc đi vào lúc này đây. Phát Dồ quốc vương, phái ra cái này quốc gia thượng sở hữu phi thuyền. Tổng cộng có 100 tao này đó phi thuyền, chỉ có một nhiệm vụ, đó chính là đánh gục Quang Hạo 100 chiếc phi thuyền che trời. Đem ở đây 10 dư vạn lục tinh người tất cả đều dọa choáng váng, bọn họ nơi nào gặp qua lớn như vậy. Trường hợp 100 nhiều chiếc phi thuyền thần có thể đối phó được sao? Không cần hoài nghi thần Người đây là đối thần vũ nhục, chính là 100 nhiều chiếc phi thuyền, đủ để đem toàn bộ lục tinh đều hủy diệt rồi đi, nếu là 100 nhiều chiếc phi thuyền cùng nhau. Oanh Tạc nói, chúng ta có thể hay không chết a? Hiển nhiên, đối với đế quốc quân đội khủng hoảng đã thâm nhập này đàn lục tinh người trong xương cốt, mặc dù là thần cho bọn họ lớn lao dũng khí, nhưng là nhìn đến đế quốc khổng lồ quân đội khi, vẫn là sẽ sợ tới mức bắp chân phát run. Quang Hạo nói, mọi người, tiến vào tiên đế trong cung tị nạn. Quang Hạo tâm niệm vừa động, tam sinh tiên đế cung đột nhiên trôi nổi khởi, thể tích lại lần nữa mở rộng gấp 10 lần. 12 điều năng lượng quang thông đạo từ tiên đế cung 12 cái cửa vươn. Chỉ cần lục tinh các nô lệ một tới gần năng lượng quang thông đạo, liền sẽ tự động bị hút vào tiên đế trong cung. Mà tiên đế cung vốn dĩ liền tự mang năng lượng cháo bảo hộ. Mặc dù là từ chỗ cao hướng này oanh tạc, cũng vô pháp đối bên trong nhân tạo thành tổn thương. Được đến Quang Hạo cho phép, sở hữu lục tinh người hoài kích động tâm tình, điên cuồng mà dũng mãnh vào tiên đế cung bên trong. Bọn họ biết, đây là thần phù hộ. Bọn họ tin tưởng vững chắc, chỉ cần tránh ở cái này cung điện bên trong, đế quốc quân đội liền vô pháp thương tổn chính mình. Ở tam sinh trong cung, bọn họ vì Quang Hạo hát vang tán ca lúc này. Quang Hạo hướng về phía phi thuyền quân đoàn thượng phi thuyền laser pháo nhắm ngay Quang Hạo. Đồng thời phóng ra bị sở hữu laser pháo tập hỏa Quang Hạo. Từ chú mục laser đôi sát ra, một quyền đấm ở một chiếc phi thuyền thượng, ầm vang, một tiếng vang lớn. Kia chiếc phi thuyền trực tiếp bị Quang Hạo từ không trung đấm rơi xuống đất, mặt rơi xuống đất kia. Trong nháy mắt đại nổ mạnh, phi thuyền hoàn toàn báo hỏng đệ nhị quyền. Quang Hạo trực tiếp đem phi thuyền đấm bạo đệ tam quyền. Lại bạo một con thuyền. Tam sinh tiên đế cung. Lục tinh các nô lệ nhìn đến da đầu tê dại. Thần sức chiến đấu cao đến làm cho bọn họ vô pháp tưởng tượng, trong chớp mắt liền có vượt qua một nửa phi thuyền bị thần dùng nắm tay đấm bạo. Hơn nữa, thần áo ngoài bị laser vũ khí thiêu hủy. Hắn đại gia hỏa lộ ở đông đảo lục tinh nô lệ trong mắt. Xem đến những cái đó lục tinh nô lệ là càng thêm da đầu tê dại. Một ít nữ nô lệ mặt đỏ đến nóng lên. Không hổ là thần, thân thể mỗi một chỗ đều là như vậy hoàn mỹ thiên a. Giống như bị thần sủng hạnh, ta nguyện ý trả giá sở hữu. Đi được đến thần 1%, nga không, là 1/1000 huyết mạch. Hảo tưởng quỳ gối thần trước mặt, hôn môi thần chân, chấm chấm, đối mặt Quang Hạo thiết quyền. Có phi thuyền xoay người muốn chạy trốn, nhưng lại căn bản trốn không thoát. Quang Hạo theo kịp chính là một quyền, dư lại phi thuyền đã không đủ 30 tao. Này đó phi thuyền quan chỉ huy nhóm, đã bị dọa choáng váng. Phi thuyền thông tin kênh chung, gia hỏa này căn bản vô pháp phá hủy, chúng ta trốn không thoát. Làm sao bây giờ, không có biện pháp. Chỉ có thể cùng hắn đồng quy vu tận, huân tước đại nhân sẽ nhớ rõ chúng ta công lao. Hắn sẽ đối xử tử tế nhà của chúng ta người. Cuồng nhiệt đế quốc phi thuyền quan chỉ huy nhóm, thế nhưng tưởng cùng Quang Hạo đồng quy vu tận, bọn họ mở ra phi thuyền tự bạo hình thức. Vây quanh Quang Hạo đâm qua đi 30 chiếc phi thuyền đem Quang Hạo 4 phương 8 hướng đều vây quanh, ngay sau đó, chúng nó tự bạo hình thức đồng thời khởi động thật lớn nổ mạnh. Thậm chí nuốt sống toàn bộ thực vật nông trường, nếu không có tam sinh tiên đế cung bảo hộ. Nơi này lục tinh mọi người sớm đã chết oan chết uổng. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.